Tập 22. Trên đường đi bệnh viện, Kiều Huy nhanh chóng gọi điện thoại cho Kỳ Thịnh Viễn. Giọng nói của bà ấy không giấu được sự vui mừng. Rõ ràng có thể nói thẳng, nhưng bà ấy lại nói vòng vo để chưa tiết lộ vội. Chỉ kêu ông ấy mau tranh thủ thời gian đến bệnh viện tư nhân một chuyến, có một tin tốt. Bệnh viện tư nhân XX là bệnh viện nổi danh về khoa phụ sản ở thủ đô. Đã nói rõ ràng như vậy rồi, thì sao Kỳ Thịnh Viễn có thể không đoán ra được? Ông ấy cũng không biết câu đối nữa, ném bút lông sang một bên rồi ra ngoài cửa. Kỳ Dữ ngồi trong xe, nhìn Kiều Thẩm Diễm thông qua gương chiếu hậu. Cả hai im lặng nhìn nhau, chẳng nói chẳng rằng. Thừa dịp Kiều Hủy vẫn còn đang gọi điện thoại, cơ thể Kỳ Dữ hơi nghiêng sang một bên, lấy điện thoại di động ra, rồi ấn mở Baidu, tra cứu dấu hiệu của mang thai giai đoạn đầu. Các tìm kiếm lần lượt nhảy ra. Cái gì mà mệt nhọc không còn chút sức lực nào, chán ăn, nôn khan, cô có toàn bộ. Trong lòng Kỳ Dữ hơi hồi hộp, điện thoại di động rơi bịch xuống đùi. Xong đời rồi, chỉ một lần đã trúng rồi. Kỹ thuật của tên đàn ông khốn này chuẩn quá đi mất. Kỳ Dữ bĩu môi nhìn gương chiếu hậu. Cô ước gì bây giờ có thể dùng cây kéo cắt củ quý của tên đàn ông khốn kiếp, không biết tính toán gì cả. Đêm 30 nên đường đi rất vắng vẻ. Xe chạy rất nhanh trên đường cái, không đến nửa giờ đã tới bệnh viện. Đại sản bệnh viện trống rỗng, chỉ có mấy y bác sĩ còn đang trực ban. Có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh giày da dẫm lên đá cẩm thạch trên mặt đất. Y tá đưa mấy người Kỳ Dữ tới phòng bệnh VIP. Bác sĩ hỏi các biểu hiện của Kỳ Dữ, nhanh chóng in cho cô mấy tờ đơn. Sau khi làm xong một loạt kiểm tra, vẻ mặt Kỳ Dữ hốt hoảng. Cô đang ngồi ở khu vực chờ đợi, ấn lệch miếng bông trên tay dùng để cầm máu mà không hề hay biết. Kiều Thẩm Diễm ngồi bên cạnh cô, nắm tay của cô, cũng im lặng lạ thường. Sau một lát, bác sĩ cầm báo cáo đi kiểm tra, cúi đầu nhìn mấy lần, chỉ vào mấy bảng số hiệu trong đó rồi nói: "Cô Kiều, theo số liệu này thì cô không mang thai." "Không mang thai?" Nụ cười trên mặt Kiều Hủy tắt lịm. Bà ấy níu tay bác sĩ rồi lại nói: "Bác sĩ, có phải anh nhầm rồi hay không? Buổi trưa khi ăn cơm con bé còn ôn khan đấy." Nhìn vào giá trị HCG này của cô thì đúng thật là không có mang thai, mà chỉ số bạch cầu lại cao hơn bình thường. Cô Kiều, hai ngày nay cô thấy hơi lạnh không? Kỳ Dữ suy nghĩ một lúc hiểu ra. Vậy được rồi, hẳn là cô bị cảm. Có một số trường hợp bị cảm lạnh cũng sẽ khiến bệnh nhân bị buồn nôn, không còn thèm ăn. Bị cảm lạnh? Chẳng lẽ là do tối hôm qua cô ngồi trong bồn tắm cùng với Kiều Thẩm Diễm quá lâu? Ông trời ơi, không phải mang thai mà là bị cảm, mất mặt chết mất. Kỳ Dữ ước gì bây giờ có thể đào một cái lỗ để chôn mình xuống. Không, cô muốn kéo tên đàn ông khốn Kiều Thẩm Diễm này xuống cùng. Đều tại tối hôm qua anh giày vò cô lâu như vậy, mang theo một đống thuốc cảm đi ra khỏi bệnh viện. Kỳ Thịnh Viễn mới kịp chạy tới cửa bệnh viện. Kỳ Thịnh Viễn cho là mình sắp có cháu ngoại. Ông ấy xúc động đến nỗi còn chưa dừng hẳn đã vội vàng đẩy cửa xuống nói: "Thế nào rồi? Có phải là có thai rồi không?" Đi theo ông ấy còn có Kiều Tầm Tuân và Kỳ Nhiên. Ba người họ nhìn cùng về phía hai vợ chồng, ánh mắt tràn đầy mong chờ. Đối mặt với sự quan tâm của cả nhà, Kỳ Dữ không biết làm sao, mãi không cất nên lời. Tay cô lén lút bấm một cái vào lưng Kiều Thẩm Diễm. Kiều Thẩm Diễm vẫn giữ được biểu cảm trên khuôn mặt, bình tĩnh trả lời: "Không ạ, Dữ Dữ chỉ bị cảm thôi ạ." 30 Tết lại gây ra chuyện lớn như vậy, bữa cơm tất niên im ắng lạ thường. Trong nhà tràn ngập bầu không khí quái dị. Tuy biết rõ là mình không mang thai, Kỳ Dữ lặng lẽ thở dài một hơi trong lòng. Nhưng khi đối diện với sự thất vọng của người nhà, cô lại thấy hơi bối rối. Buổi tối cả nhà cùng nhau xem tivi. Kiều Tông Minh lặng lẽ gọi Kiều Thẩm Diễm đến phòng làm việc, trò chuyện hơn nửa giờ. Khi đi ra, vẻ mặt của ông cụ còn nghiêm nghị hơn lúc nãy. Kỳ Dữ không dám nói lời nào. Cô lấy cớ uống thuốc xong buồn ngủ, nhanh chóng trở về phòng. Cô quấn chăn mỏng, ngồi bên cửa sổ. Ánh mắt cô buồn bã nhìn ra ngoài. Ferrari nhận ra cảm xúc của cô đang không vui, nó không ngừng cọ vào ngực cô. Kỳ Dữ ôm lấy Ferrari, xoa cái tay lớn của nó rồi hỏi: "Ferrari à, con cũng muốn có em hả?" Không biết Ferrari có hiểu không, nó không ngừng lè lưỡi về phía cô. Cũng không lâu sau, Kiều Thẩm Diễm đi vào phòng. Anh cầm một cái nhiệt kế trong tay, ngồi bên cạnh Kỳ Dữ, vuốt mái tóc của cô, đo nhiệt độ trên trán cô một chút. 36 độ 7, vẫn ổn, không phát sốt. Ánh mắt Kỳ Dữ ngẩn ngơ, cô nhìn mặt anh một lát, chợt ôm lấy cánh tay anh, dịu dàng nói. Ông xã ơi, vừa rồi ông nội gọi điện anh đến phòng làm việc, để nói chuyện về chuyện sinh con à? Kiều Thẩm Diễm không có ý định giấu giếm cô, anh gật đầu. Kỳ Dữ xị mặt, khuôn mặt của cô dụi vào vai anh. Có lẽ ông bà thấy buồn, vốn nghĩ là sắp có chắt nội, ai ngờ lại mừng hụt. Kiều Thẩm Diễm xoa đầu của cô, anh nói. Không sao, anh đã giải thích cho ông bà nội rồi. Kỳ Dữ gật đầu, lại sờ lên bụng của mình, cô tủi thân nói. Thật ra không phải là em không muốn có con, chẳng qua là em cảm thấy em chưa chuẩn bị kỹ càng. Khi cô Út nghĩ là em mang thai, em ngẩn ra, thậm chí em còn cảm thấy mình bị vỡ kế hoạch. Em luôn có cảm giác mình vẫn còn trẻ con. Hơn nữa từ nhỏ em đã không có mẹ rồi, em cũng không biết làm sao để làm mẹ của người khác. Kiều Thẩm Diễm hôn lên trán của cô. Anh biết rồi, em cũng đừng suy nghĩ nhiều, trước tiên nghỉ ngơi thật tốt cái đã. Kỳ Dữ ôm eo của anh, chui vào trong lòng anh, hít mũi một cái. Ông xã, anh tốt với em quá. Sau khi dỗ Kỳ Dữ ngủ, Kiều Thẩm Diễm nhẹ nhàng ôm cô về giường. Có vẻ như Kỳ Dữ không yên giấc lắm, trong giấc ngủ vẫn nhíu chặt lông mày. Một tay ôm lấy cổ Kiều Thẩm Diễm, tay còn lại che bụng dưới, rên rỉ nói mớ. Có lẽ là mơ thấy chuyện gì không hay, nên cơ thể cô hơi run lên. Sau khi nằm xuống chiếc giường êm ái, vẫn ôm lấy Kiều Thẩm Diễm không chịu buông tay, không ngừng rúc vào lòng anh. Mãi đến khi Kiều Thẩm Diễm nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng cô trấn an nhiều lần, đôi lông mày nhíu chặt của Kỳ Dữ mới chậm rãi giãn ra, cánh tay cũng dần thả lỏng mà ngủ tiếp đi. Kiều Thẩm Diễm nghiêng người, rém khóc chăn cho Kỳ Dữ, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve gò má của cô. Anh cụp mắt xuống, đôi mắt đen lánh ánh lên ánh sáng. Thật ra lúc mới biết vợ mình không mang thai, trong lòng anh cũng mất mát, không kém gì những người khác trong gia đình. Anh không biết từ khi nào mình đã bắt đầu thoáng mong chờ sự xuất hiện của một sinh mệnh nhỏ bé. Nhưng vừa nghĩ tới quá trình thai nghén, một sinh mệnh nhỏ bé san khổ như thế nào, anh lại không nỡ để cô vợ của mình phải chịu đựng chuyện này. Nếu Kỳ Dữ vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng làm mẹ, thì anh sẽ tôn trọng và ủng hộ cô. Chuyện có con cứ thuận theo tự nhiên là được. 5, 4, 3, 2. Tiếng đếm ngược đến đêm giao thừa trong tivi vang lên. Trong nháy mắt, pháo hoa xế xa nở rộ, màn đêm được thắp sáng. Ánh lửa rực rỡ chiếu vào cửa sổ sát đất, chiếu sáng khuôn mặt của hai người. Kiều Thẩm Diễm cong khóe miệng, nắm tay Kỳ Dữ, nhẹ nhàng hôn xuống mu bàn tay cô thì thầm. Chúc mừng năm mới, anh yêu em, Dữ Dữ. Ngoài cửa sổ không ngừng vang lên tiếng pháo hoa đùng đoàng. Kỳ Dữ bị đánh thức, bĩu môi, cảm thấy khó chịu. Nhưng một giây sau, cô dụi mắt, mơ mơ màng màng hôn Kiều Thẩm Diễm một cái. Ông xã, em yêu anh. Qua một đêm nghỉ ngơi, cơ thể của Kỳ Dữ rõ ràng chuyển biến tốt đẹp hơn nhiều. Mùng một Tết không có việc gì làm, nên cô lười biếng nằm đến giữa trưa mới dậy. Sau khi ăn cơm trưa xong, đầu tiên là Kỳ Dữ lên WeChat chúc mừng năm mới bạn bè và người thân, rồi liên lạc với Châu Lệ, xin địa chỉ trang web cuộc thi thiết kế thời trang để đăng ký, muốn cẩn thận suy nghĩ về chuyện đó. Đơn vị tổ chức cuộc thi này là thương hiệu EL của Mỹ, một công ty nổi tiếng trong ngành. Các hoạt động mà họ tổ chức luôn nhận được sự chú ý rộng rãi, nhưng ngưỡng của cửa công ty lại rất cao. Ví dụ như cuộc thi thiết kế thời trang lần này còn không mở cửa đăng ký cho người ngoài, phải được các chuyên gia mà bọn họ công nhận đề cử mới được. Kỳ Dữ lướt xem quy tắc và quy trình thi đấu của bọn họ, được chia làm tổng cộng 3 vòng: vòng sơ loại, bán kết và chung kết. Các quy tắc của vòng sơ loại tương đối đơn giản, chỉ cần nộp một vài bộ bản thảo thiết kế gần đây của nhà thiết kế, biểu đồ phối màu và một đoạn văn mô tả về nguồn cảm hứng cũng như ý tưởng thiết kế là đủ. Nhưng Kỳ Dữ nhận được tin tức tương đối trễ. Khi cô đang đăng nhập vào trang web thì chỉ còn một ngày nữa là đến hạn chót đăng ký. Bây giờ mới vẽ tranh có lẽ không kịp nữa rồi. May mà bình thường cô có thói quen tiện tay ghi chép lại cảm hứng, có một số bộ đã vẽ xong bản thảo, chỉ là chưa đưa vào sản xuất mà thôi. Kỳ Dữ không dám trì hoãn thêm nữa, đăng ký báo danh dựa theo hướng dẫn trên trang web chính thức, chọn ra một vài bản thảo tương đối ưng ý của mình, rồi chụp ảnh scan và nộp đơn đăng ký. Sau khi hoàn thành một loạt thao tác, Kỳ Dữ cũng không quan tâm đến nó nữa, đi xuống dưới lầu tìm em họ chơi game. Có vụ mang thai phản lưới nhà đêm giao thừa này. Hôm nay mùng 3, lúc Kỳ Dữ dẫn theo Kiều Thẩm Diễm về nhà họ Kỳ chúc Tết, không hiểu sao trong lòng cứ thấy chột dạ. Đúng như dự đoán của cô, ông già nhà cô vẫn còn đang tức giận. Xuyên suốt bữa cơm, ông ấy trái lại vô cùng nhiệt tình với cậu con rể Kiều Thẩm Diễm, nhưng lại cố ý lạnh nhạt với cô con gái Kỳ Dữ này. Sau khi Kỳ Dữ nhắc tới chuyện đăng ký tham gia một cuộc thi thiết kế thời trang ở Mỹ, khuôn mặt của Kỳ Thịnh Viễn mới hơi giãn ra, trò chuyện liên quan đến cuộc thi với cô một lúc. Chỉ có điều hình tượng người ba hiền lành tạm thời này không tồn tại được lâu. Sau khi Kỳ Thịnh Viễn nghe tin vào vòng bán kết sẽ phải đi Mỹ 3 tháng, thì yên lặng cầm chiếc bình giữ nhiệt lên, chăm mối cảm xúc ngổn ngang ngồi xuống ghế sofa, trên mặt viết rõ nỗi buồn phiền. Vậy chẳng phải tôi sẽ được ôm cháu ngoại muộn hơn 3 tháng ư? Tâm trạng ôm cháu, chán nản, nhìn cái gì cũng không vừa mắt, ngay cả Kỳ Nhiên vô tội một bên xem điện thoại cũng bị liên lụy. Nếu mà con lập gia đình sớm một chút thì ba cần gì suốt ngày phải ngóng trông em gái con chứ? Chuyện ba bảo con gặp mặt con gái nhà họ Lý ngày hôm qua, con suy nghĩ thế nào rồi? Ơ kìa, mới nói 2-3 câu mà con đã vùng vằng giận dỗi bỏ đi đấy à? Hôm nay cũng không biết Kỳ Nhiên làm sao, lúc ăn cơm đã hơi lơ đãng, lướt điện thoại di động suốt lúc đó, cứ như là đang chờ tin tức của người nào đó. Đây không phải lần đầu tiên Kỳ Thịnh Viễn thúc giục kết hôn một cách trắng trợn như vậy. Bình thường Kỳ Nhiên sẽ đối phó theo kiểu vào tay trái, ra tay phải, nhưng hôm nay anh ấy lại không ngừng day day huyệt thái dương, im lặng, dường như đang cảm thấy bực bội. Sự kiên nhẫn đang mấp mé ở gói hạn. Kỳ Thịnh Viễn ép buộc anh, anh không điềm tĩnh như ngày thường, bỏ lại một câu: con ra ngoài giải sầu đây. Rồi cầm chìa khóa xe mở cửa đi ra ngoài. Kiều Tẩm Tuân thấy thế, cô ấy cũng lấy cớ đi lên lầu tìm đồ gì đó, vì sợ ông ấy bốc đồng quay sang nói với cô ấy là muốn sinh thêm một đứa nữa. Kỳ Thịnh Viễn hơi bị đả kích, lặng lẽ cầm bình giữ nhiệt ra sân hóng gió, chỉ để lại hai người Kiều Thẩm Diễm và Kỳ Dữ ngồi trên ghế sofa nhìn nhau. Kỳ Dữ nhìn về hướng Kỳ Nhiên rời đi, mờ mịt chớp mắt. Anh, em làm sao vậy? Kiều Thẩm Diễm ôm dung bóc một quả cam, tách một mỏ muối đưa đến bên mua Kỳ Dữ cười nhạt. Chắc là đang yêu ấy mà. Kỳ Dữ giật mình, ho sặc sụa, ôm ngực một lúc lâu mới đỏ mặt hỏi. Sao anh biết? Kiều Thẩm Diễm cười. Anh đang đoán thôi mà, em đừng tưởng thật. Kỳ Dữ còn lâu mới tin. Cô hiểu ông chồng của mình, anh hoàn toàn không phải loại người suy đoán lung tung không có bằng chứng. Nếu anh có thể nói ra câu vừa rồi, như vậy anh chắc chắn là đã nắm bắt được tin tức. Cô chọc yết hầu của Kiều Thẩm Diễm, liếc anh. Được lắm Kiều Kiều, anh giữ bí mật với em đúng không? Thấy anh chỉ cười, Kỳ Dữ lại bắt đầu củ anh. Hai người cười đùa ầm ĩ. Cuối cùng Kiều Thẩm Diễm không chống cự được sự tấn công của cô, thú nhận. Anh chỉ cảm thấy dáng vẻ của mình thoải mái, thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại di động vừa rồi của anh ấy. Rất giống với dáng vẻ lo lắng chờ tin tức từ em, của bản thân mình, vào thời điểm em cãi nhau với anh đòi ly hôn thôi. Nó mới thấy thật sự là có hơi... Từ từ đã. Kỳ Dữ hờn dỗi nhéo cánh tay của Kiều Thẩm Diễm một cái. Này nhá, em bảo ly hôn với anh lúc nào? Không phải em không hề nói thế. Hiệu suất làm việc của ban tổ chức cuộc thi rất cao, tác phẩm của 30 nhà thiết kế nhanh chóng được đánh giá xong. Sau Tết âm lịch không bao lâu, Kỳ Dữ đã nhận được thư trả lời của ban tổ chức. Cô Kỳ Dữ thân mến, chúc mừng cô đã vượt qua vòng tuyển chọn sơ bộ cho cuộc thi thiết kế thời trang. Mời cô mang theo trang phục đã hoàn thiện của mình đến tòa nhà LF ở Mỹ vào ngày 15 tháng 3 để tham gia vòng thi bán kết. Xin cảm ơn. Ban tổ chức còn cố ý nhắc nhở trong thư, bởi vì không chắc chắn ai sẽ là người cuối cùng đội vào trận chung kết, nên mỗi nhà thiết kế được yêu cầu mang đầy đủ hành lý và chuẩn bị sẵn mọi thứ để thi đấu suôn sẻ. Trong 30 nhà thiết kế, chỉ có 20 người đủ điều kiện tham gia vào vòng bán kết. Lúc Kỳ Dữ nhận được email này thì tâm trạng khá là kích động. Nhưng sau giây phút hạnh phúc ngắn ngủi, cô phát hiện ra một vấn đề khiến mình nhức đầu. Ngày 15 tháng 3 cô phải mang theo bộ trang phục đã hoàn thiện sang Mỹ, có nghĩa là mình chỉ còn chưa đầy một tháng nữa để may hết 3 bản thiết kế mà mình đã nộp lên. 3 mẫu lận đấy. Trong nháy mắt, Kỳ Dữ cảm thấy thư mời tham gia cuộc thi bán kết trong tay mình không còn khiến cô vui vẻ nữa. Mệt thì mệt thật, nhưng tất nhiên cô không thể không lãng phí cơ hội tốt như vậy. Một tháng sau đó, Kỳ Dữ hoàn toàn đóng cọc ở nhà. Ngày nào cũng quẩn quanh bàn làm việc nhỏ trong phòng làm việc. Ngay cả ngủ cũng mơ thấy mình đang đạp máy bay. Cũng may công ty đã đi vào quỹ đạo. Giữa các bộ phận cũng có sự hợp tác ăn ý. Nên cô không cần phải tự mình làm nhiều việc nữa. Có thể yên tâm chuẩn bị cho vòng thi của chính mình. Thời tiết dần ấm lên. Cuối cùng Kỳ Dữ cũng kịp hoàn thành trang phục vào ngày cuối cùng của kỳ hạn. Chuyến bay sang Mỹ vào sáng sớm hôm sau. Kỳ Dữ nằm trên giường chưa đầy nửa tiếng mới nhớ ra mình còn chưa đóng gói hành lý. Cô đột nhiên giật mình bật dậy trong lúc đang bệnh nặng, vuốt lại mái tóc dài rối bù, tiện tay búi nó lại, đi chân trần về phía phòng để quần áo. Một câu thơ trích từ bài thơ cổ đời Đường, nghe Bạch Lạc Thiên bị giáng làm tư mã ở Cửu Giang của tác giả Nguyên Chuẩn, ý là rất bàng hoàng. Lúc Kỳ Dữ đi tới cầu thang, Kiều Thẩm Diễm cũng đúng lúc vừa về đến nhà. Bốn mắt nhìn nhau, trái tim như đập lỡ một nhịp. Hai người đứng đối mặt nhau nửa phút mà không nói một lời. Nghĩ đến họ sắp phải xa nhau trong khoảng thời gian dài nhất sau khi kết hôn. Mũi của Kỳ Dữ cay cay, cô dang rộng hai tay, nhào thẳng vào vòng ôm của anh. Trên người anh vẫn có mùi bạc hà dễ ngửi, làm cho người ta đắm chìm và không muốn thoát ra. Kiều Thẩm Diễm xoa gáy cô, hạ thấp giọng hỏi. Sao vậy? Kỳ Dữ nhắm mắt lại, không nói lời nào. Chỉ lắc đầu. Kiều Thẩm Diễm, em đã xếp xong hành lý chưa? Kỳ Dữ vẫn lắc đầu. Kiều Thẩm Diễm buông lỏng cánh tay cô ra, dịu dàng nói. Vậy em vào đi, anh cũng phụ em thu xếp. Nhưng Kỳ Dữ vẫn ôm anh không chịu buông tay. Cô bật nhảy tại chỗ, hai chân quấn quanh eo anh giống như một con gấu túi. Kiều Thẩm Diễm không còn cách nào khác với Kỳ Dữ, đành phải bế cô vào phòng để quần áo. Anh đặt cô lên ghế ngồi xong rồi lấy chiếc vali từ trên nóc tủ xuống, đóng gói quần áo mang cho cô đi. Thời tiết bên Los Angeles hơi lạnh, buổi sáng em ra ngoài nhớ mặc thêm áo khoác, mang thêm một bộ ngủ dày nữa đi. Buổi tối em ngủ, nhỡ có đá chăn thì không quái đáp lại cho em. Với cả... Anh còn chưa nói xong, Kỳ Dữ đột nhiên đứng dậy, ôm chặt cổ anh, khuôn mặt nhỏ nhắn vồ trong ngực anh, giọng nói ồm ồm. Ông xã... Em không muốn đi Los Angeles nữa. Kiều Thẩm Diễm cười nhạt xoa đầu cô. Em nói linh tinh cái gì thế? Kỳ Dữ co bả vai lại. Nhưng mà em không muốn rời xa anh. Kiều Thẩm Diễm hít một hơi thật sâu, vòng tay ôm lấy người trong lòng thật chặt. Anh cũng không nỡ phải xa em. Kỳ Dữ nghe anh nói như vậy, nước mắt lập tức trào ra, rơi lã chã làm ướt phần áo trước ngực anh. Vậy thì phải gọi cho em mỗi ngày, ngày nào cũng phải nhớ đến em 100 lần. Được, lúc em không có ở đây, anh phải ăn cơm đúng bữa, không được nhìn người phụ nữ khác. Lúc nào cũng phải có khả năng nhận biết mấy cô gái có ý đồ với anh. Em có thể gọi điện thoại về kiểm tra bất cứ lúc nào đấy. Ừ, vậy anh hôn em một cái đi. Kiều Thẩm Diễm nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Dữ lên, hôn sâu, răng môi kể nhau, khóe môi anh cong lên một nụ cười xấu xa. Nhân lúc Kỳ Dữ chưa chuẩn bị, anh bế ngang cô lên, hôn một cái xong mà đủ. Đi tắm cùng anh đi. Ơ, hành lý. Ngày mai thu xếp vẫn chưa muộn. Khi máy bay tư nhân của Kiều Thị đáp xuống sân bay Los Angeles, thời gian là 9 giờ sáng theo giờ địa phương. Kỳ Dữ gấp áo khoác lại, tháo kính râm lớn trên mặt xuống, vẻ mặt vô cảm đi xuống cầu thang. Ngay sau đó có nhân viên của sân bay đến lấy hành lý giúp cô. Vì không xác định được sẽ ở lại Los Angeles bao lâu, Kỳ Dữ chuẩn bị hơi nhiều hành lý. Từ quần áo, đồ dùng hàng ngày của mình, cho đến vật liệu có thể sẽ dùng đến khi thiết kế trang phục. Cô mang theo khoảng chừng 9 vali hành lý từ trong nước. Mặt khác, lần này ngoài trợ lý Tiểu Hạ và một nhân viên khác trong phòng thiết kế đi cùng cô ra, còn có Khấu Mạn do Kiều Thẩm Diễm cố ý sắp xếp để chăm lo cuộc sống hàng ngày cho cô. Đoàn người chậm rãi đi về phía lối ra, bên cạnh còn có hai người vệ sĩ cao to, mặc đồ đen, đeo kính râm đi theo. Nếu ai không biết còn tưởng rằng đây là minh tinh châu Á nào đó vừa đáp xuống sân bay. Nhân viên phụ trách tiếp đón bên phía ban tổ chức là một chàng trai trẻ tuổi, phát hiện ra nhà thiết kế mà mình phụ trách là cô gái xinh đẹp. Cơn buồn ngủ vì phải đứng trong gió lạnh từ sáng sớm hóa hư không, hứng thú tăng vọt. Trên đường lái xe đưa các cô về trụ sở công ty, anh ta rất tích cực thể hiện. Một hơi khiêng hết 9 vali hành lý cũng không thành vấn đề. Sau khi biết Kỳ Dữ đã kết hôn, anh ta mới tạm ngừng. Nhưng không lâu sau anh ta đã chuyển sự chú ý sang phía trợ lý Tiểu Hạ nhìn có vẻ ngây thơ. Chiều hôm nay chính là ngày thi đấu bán kết giữa các nhà thiết kế. Kỳ Dữ tạm thời không có thời gian quay về khách sạn nghỉ ngơi. Sau khi xe dừng lại trước cửa trụ sở của ban tổ chức, Kỳ Dữ cho đám người trợ lý về khách sạn trước. Còn mình thì mang theo trang phục dự thi, đi thẳng đến khu vực nhà thiết kế đợi lên sân khấu. Không khác lắm so với dự đoán của cô. Ở khu vực đợi lên sân khấu, nhà thiết kế dự thi đã đến gần đủ. Trong số 20 nhà thiết kế đến từ khắp nơi trên thế giới, có người đang vội vàng chỉnh lại bước cuối cùng cho trang phục, có người nhàn nhã ngồi trong góc nghe nhạc, nghịch điện thoại. Tóm lại ai bận việc của người nấy, không tương tác với nhau. Mỗi người đều có thái độ kiêu ngạo chỉ có người làm nghệ thuật. Sau khi Kỳ Dữ vào phòng, hơn 10 đôi mắt đồng loạt hướng về cô, quan sát từ trên xuống dưới vài lần, sau đó lại lạnh lùng rời đi. Ban đầu Kỳ Dữ còn do dự không biết có nên chào hỏi bọn họ không. Nhưng nhìn thấy thái độ của bọn họ, cô cũng gạt bỏ ý nghĩ ấy ra khỏi đầu. Biết bản thân đã nghĩ quá nhiều, có điều như vậy cũng tốt. Mỗi nhà thiết kế đều lộ rõ khát khao thắng bại bị mãnh liệt trên mặt. Sẽ không giống người nào đó trong nước. Bên ngoài thì cười hì hì, thật ra lại thích đâm sau lưng người khác. Sau khi vào vài chỗ, Kỳ Dữ lặng lẽ quan sát người trong phòng vài lần. Đa số nhà thiết kế lọt vào chung kết lần này đều đến từ các quốc gia Âu Mỹ, chỉ có vài vị lẻ loi đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Đông Nam Á. Nhìn qua hình như cô là người nhỏ tuổi nhất lọt vào vòng bán kết lần này. Cô lấy điện thoại ra, tiện tay chụp một tấm ảnh trong khu vực trở lên sân khấu, gửi cho Kiều Thẩm Diễm. Em tới rồi. Múi giờ trong nước cách Los Angeles 15 tiếng đồng hồ. Theo lý thuyết, thì hiện tại thủ đô đã là đêm khuya. Nhưng Kiều Thẩm Diễm vẫn đáp lại cho cô rất nhanh chóng. Ừ, chú ý an toàn. Giữ liên lạc nhé. Sau khi ăn trưa xong, có nhân viên của IF đến vào bọn họ số thứ tự vòng thi bán kết. Một người nhìn như quản lý cấp trung, đứng trước mặt tất cả nhà thiết kế công ty công bố quy tắc dự thi. Đại khái là mỗi nhà thiết kế sẽ tiến vào khu vực dự thi lần lượt theo số thứ tự, triển lãm trang phục mình thiết kế với giám khảo. Sau đó ban giám khảo sẽ đưa ra câu hỏi. Phần này mọi người phát huy tự do. Từ đó dựa theo kết quả mà ban giám khảo đưa ra, chọn được người đứng đầu tiến vào vòng chung kết. Số thứ tự của Kỳ Dữ là số 18. Số gần cuối, so với vài vị trí đi trước thì phải sắp xếp vào phòng dự thi. Cô vẫn còn một khoảng thời gian rất dài để chuẩn bị. 1 giờ chiều buổi vấn đáp chính thức bắt đầu. Từng nhà thiết kế được nhân viên công tác chuẩn dẫn đi. Vì sau đó, nhà thiết kế sẽ rời đi theo lối ra khác. Người ngồi trong khu vực đợi lên sân khấu không biết giám khảo đang chờ đợi bọn họ bên trong là ai, sau đó phong cách như thế nào, có độc mồm độc miệng hay không. Bầu không khí nặng nề ấy, Kỳ Dữ cũng bắt đầu căng thẳng theo. Cô mượn nhân viên phòng thay đồ công tác một căn phòng thay đồ, mặc bộ trang phục số phục trang mang tới lên người dự thi, sau đó soi gương trang điểm lại, vừa tự hỏi sau khi vào nên giới thiệu thế nào. Cô ra khỏi phòng dự thay đồ, đã không còn quá nhiều nhà thiết kế trang phục trong khu đợi lên sân khấu. Không lâu sau, có nhân viên công tác tới dẫn cô vào phòng dự thi. Phòng dự thi là một phòng hội nghị được bố trí lại, chính giữa đặt hai chiếc máy ảnh nắm thẳng lên sân khấu. 5 vị giám khảo ngồi bên dưới vừa lật xem tài liệu, vừa xem trò chuyện ý tưởng với các nhà thiết kế trên sân khấu. Bầu không khí khá là thoải mái. Kỳ Dữ đứng trước cửa, nhón chân nhìn ban giám khảo nổi tiếng trên sân khấu. 5 vị giám khảo ngồi bên dưới, vừa lật xem tài liệu, vừa trò chuyện về ý tưởng thiết kế với nhà thiết kế. Bầu không khí khá thoải mái. Kỳ Dữ đứng trước cửa, nhón chân nhìn ban giám khảo nổi tiếng trong phòng. Người phụ nữ trung niên tóc vàng mắt xanh ngồi chính giữa là chủ tịch của Hiệp hội Thiết kế Thời trang nước Mỹ. Người đàn ông trung niên bên trái là tổng biên tập của LA Style, cũng chính là người của ban tổ chức. 3 vị khác là những nhà thiết kế rất có danh tiếng trong giới. Ban giám khảo trò chuyện với nhà thiết kế dự thi trước xong thì lịch sự mời cô ấy về đợi tin tức. Sau đó sẽ ra hiệu bằng tay, bảo nhân viên công tác dẫn người tiếp theo vào. Kỳ Dữ hít một hơi thật sâu, mỉm cười lên sân khấu. Giám khảo đang xem tư liệu của Kỳ Dữ, vừa ngước mắt lên đã trông thấy cô gái xinh đẹp đứng trên sân khấu. Giám khảo hơi kinh ngạc, nửa đùa nửa thật hỏi. Cô là người mẫu do nhà thiết kế mời đến à? Kỳ Dữ nghe xong tự giới thiệu về mình. Ban giám khảo lần lượt lại khen ngợi cô không chút keo kiệt nào. Cô chính là nhà thiết kế Trung Quốc xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp mặt. Bầu không khí khá dễ chịu. Kỳ Dữ cũng dẹp bỏ tâm trạng căng thẳng trước đó, trình bày toàn bộ tác phẩm của mình với ban giám khảo. cô diễn đạt trôi chảy về linh cảm để thiết kế ra bộ trang phục này. Đối mặt với câu hỏi xảo quyệt của ban giám khảo, cô vẫn có thể ứng đối tự nhiên. Nhưng ngoài mấy câu vui đùa lúc ban đầu ra, suốt cả quá trình sau đó, ban đầu giám khảo đều có nghiêm túc. Khi Kỳ Dữ xuống sân khấu cũng chỉ thản nhiên nói với cô một câu cảm ơn, bảo cô về khách sạn do công ty sắp xếp nghỉ ngơi trước, chờ đợi tin tức của bọn họ. Kỳ Dữ không nắm chắc chút nào, nhưng nếu đã thi xong rồi, cô cũng không nghĩ nhiều nữa, dù bị loại cũng không sao, coi như học hỏi kinh nghiệm. Đối với lần tham dự này, cô vẫn luôn nghĩ rất thoáng. Lúc cuộc thi kết thúc đã gần trạng vạng, ra khỏi trụ sở Elip rồi, Kỳ Dữ mới biết nhóm nhà thiết kế đã dự thi trước đó đều chưa vào về. Bọn họ được nhân viên sắp xếp lên một chiếc xe buýt, cứ chờ đợi trong nhàm chán như vậy. Đến khi đủ người mới cùng nhau xuất phát về khách sạn. Trong ấn tượng của Kỳ Dữ, kể từ lần đi chơi xuân hồi tiểu học, cô chưa từng đi xe buýt có nhiều người như vậy. Kỳ Dữ chợt vô cùng nhớ mong chiếc xe màu đỏ của mình. Đột nhiên cảm thấy không phải mình đang tham gia cuộc thi thiết kế thời trang, mà là chương trình X-Train phiên bản nước ngoài. Trên xe, người ngồi chen vào nhau, có rất nhiều vali hành lý nằm ngổn ngang, gần như không có chỗ đặt chân. Kỳ Dữ đành chọn một góc ngồi xuống. Kỹ thuật lái xe của tài xế xe buýt không tốt như tài xế trong nhà. Không phanh xe gấp thì cũng lái xe buýt như lái tàu lượn siêu tốc, lắc lư đến mức Kỳ Dữ sắp nôn mửa. Cũng may khách sạn cách đó không xa lắm, chưa gì đã tới nơi. Ellie sắp xếp cho mỗi nhà thiết kế một phòng đơn giản hạng thường, có thể nhận phòng bất cứ lúc nào. Kỳ Dữ chỉ nhìn lướt qua bên ngoài phòng đơn một lượt, sau đó lập tức cầm thẻ phòng, đến quầy lễ tân, đổi thành phòng thương gia. Bạn nhân viên ban đầu phụ trách bọn họ, nhất quyết không chịu đồng ý. Sau khi nghe thấy Kỳ Dữ nói tự mình trả tiền phòng, lại đồng ý ngay tức khắc. Bên Ellie sợ các nhà thiết kế ở khách sạn quá nhàm chán, cố ý sắp xếp chương trình tham quan du lịch trong thời gian rảnh rỗi. Kỳ Dữ không đi. Thứ nhất, vì đây không phải lần đầu tiên cô đến Los Angeles. Trước kia khi còn đi học, do thời gian nghỉ đông và nghỉ hè không có nhiều việc gì làm, cô thường xuyên ra nước ngoài du lịch, đã từng tới Mỹ rất nhiều lần. Đối với cô thật sự không còn gì mới mẻ. Thứ hai, cô bị ám ảnh bởi chiếc xe buýt lắc lư kia, thật sự không muốn đi tour ghép đoàn kiểu này. Cô nhàm chán nằm lại khách sạn 2 ngày, mỗi đêm trước khi ngủ đều nấu cháo điện thoại với kiểu thẩm diễm 2 tiếng đồng hồ. 2 ngày sau, ban giám khảo tuyên bố danh sách 10 nhà thiết kế lọt vào vòng trong. Vốn Kỳ Dữ đã chuẩn bị trước tâm lý bị loại, cho nên ban giám khảo đọc đến tên cô cảm thấy bất ngờ từ tận đáy lòng. Không đợi cô lấy lại tinh thần từ cảm xúc bất ngờ ấy, ban tổ chức đã mời những người dự thi bị loại rời khỏi nơi này rồi công bố quy tắc mới cho vòng chung kết. Nhà thiết kế lọt vào vòng sau phải tiến hành thiết kế theo chủ đề ban tổ chức đưa ra. Trong vòng 2 tháng phải hoàn thành thiết kế 5 bộ trang phục, tham gia vào trận chung kết cuối cùng. Vòng chung kết sẽ tiến hành theo hình thức trình diễn. Đêm đó không chỉ có các chuyên gia trong giới đến góp mặt, có khả năng còn có cả các tín đồ thời trang đến từ khắp nơi trên thế giới và các quý bà giàu có đến hiện trường xem biểu diễn. Để phòng ngừa có người gian lận, Ellie đã chuẩn bị phòng làm việc riêng cho mỗi nhà thiết kế ở bên trụ sở công ty. Trong 2 tháng này, nhà thiết kế tiến vào vòng chung kết để về hoàn thành tác phẩm thiết kế của mình dưới sự quan sát của ban giám khảo. Bất kỳ công việc nào liên quan đến trang phục đều phải tự hoàn thành. Quy tắc này có thể nói là vô cùng nghiêm khắc. Nghe nói 2 tháng có vẻ rất dài, nhưng tính từ bản vẽ thiết kế, tuyển chọn nguyên liệu đến chế tác trang phục, cuối cùng đo đạc kích cỡ của người mẫu, rồi sửa chữa lại và những công việc lặt vặt khác, nói chung thời gian không có quá nhiều. Nhà thiết kế khác đều bắt đầu vội vàng, Kỳ Dữ cũng không dám chần chừ thêm chút nào, lập tức bắt tay vào chuẩn bị. Một khoảng thời gian rất dài sau đó, ngày nào cô cũng bôn ba giữa 2 nơi là khách sạn và phòng làm việc, thường xuyên bận rộn đến nửa đêm mới về phòng. Ngay cả thời gian gọi điện thoại cho Kiều Thẩm Diễm cũng không có. Múi giờ giữa 2 người cách nhau 15 tiếng đồng hồ, mỗi ngày chỉ có thể dùng WeChat làm phương tiện liên lạc qua lại. Cũng may sau khi nghe cô oán giận về xe buýt do ban tổ chức sắp xếp, Kiều Tầm Diễm lập tức bảo chi nhánh công ty ở Bắc Mỹ sắp xếp xe riêng cho cô, có tài xế chuyên phụ trách đón đưa cô hàng ngày. Kỳ Dữ hợp đồ ăn Trung Quốc hơn, không quen đồ Tây, sau đó Khấu Mạn lại mời riêng một vị đầu bếp Trung Quốc tới cho cô. Mỗi ngày đều thay đổi đa dạng các món ăn Trung Quốc. Mỗi khi đến giờ cơm, nhà thiết kế khác đều yên lặng nuốt nước miếng vì đồ ăn trong bát cô. Sau khi phát hiện ra, Kỳ Dữ rất hào phóng mời mọi người cùng nhau ăn lẩu. Người ta thường nói không người bạn nào không thể kết thân sau một bữa lẩu. Nếu không được vậy thì hai bữa. Trải qua một khoảng thời gian ở chung, quan hệ hợp tác giữa các nhà thiết kế cũng dần trở nên hòa hợp. Mùa xuân qua hè đến, thời hạn thi đấu cũng bước vào thời gian đếm ngược cuối cùng. 5 tác phẩm dự thi của kỳ giữa đã sắp hoàn thành, chỉ cần tiến hành chỉnh sửa một vài chi tiết nữa mà thôi. Đêm nay khi cô xuống dưới trụ sở LE, gặp được tổng biên tập Alex của tập đoàn LE ở đại sảnh. Vốn dĩ kỳ giữ chỉ định chào hỏi rồi rời đi, không ngờ Alex lại chủ động tới nói chuyện phiếm với cô. Vì trước mắt anh ta là giám khảo nên kỳ giữ sợ tiếp xúc quá nhiều với anh ta sẽ bị người ta lên án, cho nên vẫn duy trì khoảng cách. Nhưng Alex tỏ anh ta không phải là giám khảo vòng chung kết, cũng thể hiện sự hứng thú với tác phẩm trước đó mà cô mang đến thi đấu bán kết, nên kỳ giữ cũng vẫn nhẫn nại hàn huyên với anh ta hai câu. Xe đến đón cô đã chờ đợi ở ven đường, thấy cô mãi không ra ngoài, hình như hơi mất kiên nhẫn, bấm còi hai cái. Trong lòng kỳ giữ cảm thấy rất kỳ lạ, rõ ràng cô mới là bà chủ, sao tài xế lại có quyền thúc giục cô thế này? Cô ra dấu tay, bảo tài xế chờ đợi, rồi lại tiếp tục trò chuyện với Alex, rồi về linh cảm sáng tác của mình. Khi cô đang nói chuyện, di động trong túi sách rung lên, tiếng chuông là lời bài hát cô cố ý cài đặt riêng cho Kiều Thẩm Diễm. Cô mau chóng lấy di động ra, tỏ ý xin lỗi với Alex, rồi bấm nút nghe máy, chậm rãi đi về phía xe riêng. Alo, ông xã à? Đang làm gì thế? Giọng Kiều Thẩm Diễm vang lên trầm như mọi khi, có điều lại hơi khàn, dường như anh đang mệt mỏi. Em vừa kết thúc công việc hôm nay, mệt chết mất, vẫn chưa về tới khách sạn đâu. Anh thì sao? Đang làm gì thế? Sao mười mấy tiếng đồng hồ rồi không nhắn tin lại cho em? Kiều Thẩm Diễm đáp. À, anh đi công tác, trước đó đang ở trên máy bay. Đi công tác ở đâu? Có việc gấp à? Sao trước đó không nghe nhắc đến? Tiếng tạp âm truyền đến từ đầu bên kia điện thoại. Vài giây sau, giọng Kiều Thẩm Diễm mới vang lên lần nữa. Nói trước với em, sao có thể cho em niềm vui bất ngờ? Là sao? Kỳ Dữ chưa kịp phản ứng lại. Dữ Dữ? Hả? Kỳ Dữ nghe vậy, cô ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua bóng đêm mông lung, va phải một đôi mắt sâu thăm thẳm. Tay Kiều Thẩm Diễm đang ôm một bó hoa hồng đứng bên cạnh xe, nhìn cô nở nụ cười dịu dàng. Khoảnh khắc ấy, Kỳ Dữ có cảm giác như nhặt được miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Cô sững sờ ngay tại chỗ, ánh sáng rực rỡ lưu chuyển trong đôi mắt đen. Tiếp đó khóe miệng cô cong lên, giang hai tay ra, lao thẳng vào vòng tay của người đàn ông. Thời gian giống như ngừng lại, cơn gió lạnh lẽo cũng trở nên dịu dàng. Cái ôm sau nhiều ngày mới gặp lại kéo dài khoảng một phút đồng hồ. Hai tay Kỳ Dữ ôm lấy cổ người đàn ông rất lâu mà vẫn không muốn buông tay. Mặt cô dán trên ngực anh, khẽ cọ qua cọ lại, giọng nói nhỏ như mũi kêu. Sao anh lén bay qua đây? Một tay Kiều Thẩm Diễm cầm bó hoa, một tay nhẹ nhàng xoa gáy cô. Nhớ em nên tới. Giọng anh thản nhiên. Nếu người không biết chuyện nghe thấy còn tưởng rằng anh bớt ra chút thời gian bay tới Mỹ là để chuyện rất dễ dàng. Chỉ có người quen biết anh mới biết hôm nay anh đã tranh thủ từng giây từng phút trong cuộc công việc thế nào, để có thể tới gặp được người mình yêu thương sớm hơn một chút. Trên đường, Kiều Thẩm Diễm vỗ vào vai của Kỳ Dữ, nói: ngoan nào, lên xe trước đã. Không lên, để anh để em ôm thêm một lát nữa. Kỳ Dữ ôm anh chặt hơn, chui vào lòng anh. Hiện tại cô cảm thấy rất không chân thực, sợ anh sẽ biến mất. Hai người hành động vô cùng thân thiết, trong lúc nhất thời đã quên mất sự tồn tại của người khác. Alex đi tới gần, lễ phép hỏi Kỳ Dữ, người đàn ông này là ai? Lúc này Kỳ Dữ mới hoàn hồn. Cô rời khỏi vòng tay ôm ấp của Kiều Thẩm Diễm, đỏ mặt giới thiệu. Anh ấy chính là chồng tôi. Cô kết hôn rồi à? Alex rất kinh ngạc. Kỳ Dữ mỉm cười gật đầu. Mấy ngày nay cô bận may vá, đeo nhẫn cưới làm việc không tiện. Số lần gặp mặt Alex cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, không hề thân thiết, cho nên cô không chủ động nhắc tới chuyện tư. Ánh mắt Alex rất phức tạp. Còn Kiều Thẩm Diễm lại lén lút cầm tay Kỳ Dữ, yên lặng kéo cô về phía sau, ngăn cản tầm mắt của Alex, cũng chủ động vươn tay ra với anh ta. Hai người chỉ chào hỏi đơn giản, sau đó Alex lấy cớ còn về việc phải làm, rồi rời đi trước. Khoảng cách tạo nên vẻ đẹp. Lâu lắm rồi vợ chồng son không gặp mặt. Sau khi trở lại khách sạn thì củi khô bén lửa, chạm vào là cháy. Kiều Thẩm Diễm không hề nhẹ nhàng như trước, động tác trở nên vô cùng mạnh mẽ. Kỳ Dữ biến nhớ nhung thành chủ động, hiếm khi hủ theo anh. Mồ hôi chảy xuôi theo hai má người đàn ông, rơi xuống ngực Kỳ Dữ, giọng Kiều Thẩm Diễm khàn khàn. Em rất thân với tổng giám đốc, tổng biên tập của LE à? Kỳ Dữ đang mệt mỏi dã giờ vì bị lăn qua lăn lại, mơ hồ cảm nhận được sự bất mãn lộ ra dưới thế công mãnh liệt của anh. Ánh mắt mơ mơ màng màng của cô mở ra, cắn môi hỏi với hơi thở dồn dập. Anh ghen à? Mắt Kiều Thẩm Diễm đỏ lên, anh cúi người gặm xương quai xanh của cô. Em nói xem, hôm nay ánh mắt của các đàn ông kia dán chặt vào người em. Kỳ Dữ hừ một tiếng, ngón tay luồn vào mái tóc của Kiều Thẩm Diễm, ôm chặt lấy anh cười nhạo. Ông Hoàng ghen tuông Đông Á, con của Alex kia đã lên cấp 2 rồi. Kiều Thẩm Diễm nhíu mày bất mãn, càng mạnh bạo hơn. Mãi cho đến khi Kỳ Dữ nằm trong lòng anh khóc sướt mướt xin tha, anh mới buông tha cho cô. Kiều Thẩm Diễm ôm chặt eo Kỳ Dữ, liên tục hôn lên khóe môi cô, giọng điệu say mê. Dữ Dữ, em là của anh. Kiều Thẩm Diễm không sốt ruột về nước. Nghe nói bên Bắc Mỹ có một dự án cần anh tự mình khảo sát. Kỳ Dữ biết, thật ra dự án này không quan trọng như vậy. Chẳng qua là người nào đó tự tìm cho mình một lý do hợp lý để ở lại Los Angeles với cô mà thôi. Vài ngày sau, trận chung kết của thi thiết kế thời trang được cử hành đúng hạn. Vòng chung kết lần này được tổ chức với quy mô lớn, không chỉ thu hút sự chú ý của đông đảo người trong ngành, mà rất nhiều công ty truyền thông cũng tranh nhau đưa tin. Địa điểm được chọn là trung tâm triển lãm nổi tiếng được trang trí xa hoa. Hai ngày trước khi thi đấu, từng nhà thiết kế dẫn theo người mẫu mình tuyển chọn, tiến hành tập trong lần này, điều chỉnh rất nhiều lần sao cho đạt được trang trại tốt nhất. Mỗi nhà thiết kế đều có phòng thay đồ riêng biệt. Trước khi cuộc thi chính thức bắt đầu, không ai xem được là thành phẩm của đối thủ. Vào đêm chung kết, Kỳ Dữ giành giật từng trang, từng giây để trang điểm và thay quần áo cho người mẫu. Tâm trạng còn căng thẳng hơn buổi trình diễn tốt nghiệp đêm năm đó rất nhiều. Vì trận đấu lần này, cô đã không được nghỉ ngơi tử tế trong suốt 2 tháng qua. Tối hôm qua còn căng thẳng đến mức mất ngủ, trời tờ mờ sáng đã bỏ dậy chuẩn bị. Khi còn 10 phút nữa là vòng chung kết bắt đầu, sau khi cô lên đồ xong xuôi cho tất cả người mẫu, Kỳ Dữ tranh thủ chút thời gian còn lại, lén lút đến bên cạnh sân khấu nhìn trộm ra ngoài vài lần. Khán phòng chật cứng người nổi tiếng và người có tiền đến xem trình diễn. Dưới ánh đèn sân khấu chói mắt, Kỳ Dữ nheo mắt nhìn xuống khán đài một lúc lâu mới tìm được bóng dáng Kiều Thẩm Diễm được sắp xếp ở hàng ghế đầu tiên bên trái sân khấu trong khán phòng. Ánh mắt hai người chạm nhau trên không trung. Đôi lông mày của Kiều Thẩm Diễm mang theo ý cười, nhướng mày lên với cô. Kỳ Dữ vẫy tay đáp lại. Giây tiếp theo ánh mắt cô dừng lại ở vị trí phía sau anh. Cũng vào giây phút này cô mới biết, không chỉ có mình Kiều Thẩm Diễm đến đây xem cô thi đấu mà cả ba cô, anh trai cô, Kiều Tầm Tuân, Kiều Hủy và Khương Tiểu Tiểu đều xuất hiện ở đây. Điều khiến cô khó tin hơn chính là cô em họ Mika sống ở Anh, vốn luôn tỏ ra chướng mắt với cô, cũng ngồi trong khán phòng. Thấy ánh mắt Kỳ Dữ dừng trên người mình, Mika bĩu môi, hơi mất tự nhiên ngoảnh mặt đi chỗ khác, giả vờ không trông thấy cô. Người xem dưới sân khấu quá nhiều, Kỳ Dữ không tiện ra ngoài quá lâu. Cô lui vào trong, lấy di động ra nhắn tin WeChat cho Kiều Thẩm Diễm. Sao anh lại dẫn cả người thân qua đây thế? Kiều Thẩm Diễm nhắn tin lại rất nhanh. Bọn họ muốn cùng nhau cổ vũ em. Còn Mika thì sao? Con bé cũng muốn cổ vũ em à? Không phải, anh gọi con bé tới. Để con bé xem rốt cuộc trong nước có nhà thiết kế tài năng hay không. Kỳ Dữ chợt cảm thấy cảm động. Cô cất điện thoại đi, thầm tự cổ vũ động viên bản thân. Sau đó quay về hậu trường hoàn thành nốt công tác chuẩn bị cuối cùng. Vòng chung kết chính thức bắt đầu với tiếng nhạc nhẹ nhàng thư giãn. Sau lời giới thiệu xúc tích về cuộc thi, giọng nam hùng hậu bắt đầu giới thiệu về ban giám khảo và những khách mời quan trọng. Sau đó buổi biểu diễn chính thức bắt đầu. Trong lúc tiếng nhạc du dương cất lên, các người mẫu mang giày cao gót, vẻ mặt vô cảm, lần lượt lên sân khấu trình diễn. Người mẫu vừa khoe trang phục trên người mình, vừa giới thiệu về ý tưởng thiết kế và điểm đặc biệt của bộ trang phục. Để đảm bảo tính công bằng cho cuộc thi, tạm thời không nhắc đến tên của nhà thiết kế tham dự. Chủ đề của cuộc thiết kế trang phục lần này là sức mạnh của phái nữ. Nhà thiết kế phải dùng hiểu biết của mình về phái nữ để thiết kế trang phục. Phong cách trang phục do mỗi người thiết kế ra đều có đặc điểm riêng, có thể là thanh lịch hoặc thời thượng. Kỳ Dữ là nhà thiết kế thứ 6 để người mẫu lên sân khấu trình diễn tác phẩm của mình. Nghe tiếng nhạc, cô buông tay người mẫu ra để bọn họ theo sau mình rồi lên sân khấu. Vòng chung kết lần này cô thiết kế tổng cộng 5 bộ trang phục nữ, cũng phản ánh 5 giai đoạn khác nhau trong quá trình trưởng thành của phái nữ. Bộ váy công chúa thứ nhất là giấc mơ khi còn thiếu nữ. Bộ trang phục học đường thứ hai đại diện cho thanh xuân rào rạt. Bộ thứ ba là thời trang công sở đơn giản lịch sự. Bộ thứ tư là áo cưới mơ mộng lãng mạn. Bộ thứ năm là trang phục ở nhà, thích hợp với phần đông phái nữ. Mỗi bộ trang phục đều được thiết kế dựa trên quy tắc thiết kế của phương Tây, kết hợp với công nghệ thêu truyền thống của Trung Quốc, phản ánh thái độ của phái nữ thành thị. Họ tuyệt đối không chấp nhận cuộc sống tầm thường, khát vọng khỏi trói buộc, tự đắp nặn cuộc sống của mình. Nếu nói trang phục của các nhà thiết kế trước đó khiến người xem đang ngồi dưới khán đài công nhận đây là một cuộc thi chất lượng cao, vậy thì tác phẩm của Kỳ Dữ xuất hiện khiến mọi người đều trầm trồ. Mika không thân thiết với Kỳ Dữ, cô chưa từng trông thấy các nhà thiết kế của cô. Khi người mẫu vừa lên sân khấu đã che miệng, hô lên rằng cô ấy không thích, cô ấy thích phong cách thiết kế của mấy bộ này, rất muốn làm quen với nhà thiết kế đã làm ra chúng. Kiều Thẩm Diễm nhìn cô ấy một cái, chỉ cười không nói gì. Những người khác vẫn chưa biết tác phẩm là của ai, nhưng sao có thể anh không nhận ra phong cách của bà xã mình chứ? Nhà thiết kế chuẩn bị cho cuộc thi gần 3 tháng, nhưng thời gian chân chính thể hiện trên sân khấu chẳng qua chỉ có mấy chục phút. Sau khi trình diễn xong tất cả trang phục, ban giám khảo tiến hành thuận lợi. Khán giả cũng bỏ phiếu, ủng hộ cho nhà thiết kế mà mình yêu thích. Thời gian chờ đợi luôn khiến người ta cảm thấy dày vò. Kỳ Dữ siết chặt nắm tay, ngồi trước gương trong phòng trang điểm, không nói một lời. Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng thật sự thời khắc này cô vẫn không nhịn được căng thẳng. Thi đấu về thời trang không có đáp án tiêu chuẩn giống các cuộc thi khác. Khiếu thẩm mỹ của mỗi người lại khác nhau. Đôi khi những điểm bản thân nhà thiết kế thấy vừa lòng, nhưng lại không được giám khảo và người xem công nhận. Dù quần áo của bạn thiết kế đẹp tới mức nào, cuối cùng vẫn phải suy xét tốc độ thương mại. Hơn 10 phút sau, ban tổ chức đã xác định được kết quả cuối cùng. Trước khi công bố người đạt giải đêm nay, người dẫn chương trình mời tất cả các nhà thiết kế dự thi ra khỏi trước khán đài, giới thiệu theo thứ tự. Khi nghe thấy Kỳ Dữ chính là nhà thiết kế số 6 mà mình yêu thích, Mika trợn tròn mắt, khó có thể tin nổi. Khương Tiểu Tiểu ngồi bên cạnh cô ấy hử mũi, tỏ vẻ khinh bỉ, ánh mắt vô cùng tự hào. Chỉ thiếu điều viết lên một hàng chữ to, đúng thế, tôi đâu lợi hại như vậy đâu. Sau khi cố ý làm ra vẻ huyền bí, phó tổng giám đốc của tập đoàn LE lại cầm danh sách người đạt giải lên sân khấu. Bà ấy mở thiệp ra trong tay, sau đó hơi kinh ngạc, há hốc miệng, cầm lấy microphone, dùng giọng Mỹ chính gốc nói. Người đoạt được giải vàng trong cuộc thi thiết kế lần này là một nhà thiết kế nữ vô cùng trẻ tuổi xinh đẹp, cũng là nhà thiết kế Trung Quốc đầu tiên được giải thưởng trong cuộc thi do LF tổ chức từ trước tới nay. Cô ấy chính là CEO. Tiếng vỗ tay vang lên dưới khán đài. Trong bầu không khí sôi trào ấy, Kỳ Dữ sững sờ ngay tại chỗ, sắc mặt ngây dại trông đáng yêu vô cùng. Mãi cho đến khi phó tổng giám đốc của LE bắt tay cô, nhà thiết kế khác cho cô cái ôm hữu nghị, Kỳ Dữ mới lấy lại tinh thần. Cô cầm microphone lên, chần chừ đi về phía sân khấu, vừa đi vừa nhìn về phía Kiều Thẩm Diễm, ánh mắt nghi ngờ. Ông xã, anh dùng tiền giải mua cho em sao? Kiều Thẩm Diễm nhướng mày đáp lại cô bằng ánh mắt thể hiện niềm tin đối với cô, rồi đứng dậy vỗ tay cô. Camera của các phóng viên đồng loạt nhắm thẳng lên sân khấu. Ánh đèn flash lóa mắt, Kỳ Dữ đứng trước sân khấu chuẩn bị phát biểu. Khi nghĩ kỹ được nhận giải thưởng, nhưng đứng một lúc đầu óc vẫn trống rỗng. Cô day chán, giọng nói run rẩy. Nói thật ra thì, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể lấy được giải thưởng, cho nên hiện tại tôi hoàn toàn không biết mình phải nói gì. Đầu tiên cảm ơn mọi người có mặt ở đây, hôm nay đã thích tác phẩm của tôi. Đây cũng là sự ghi nhận đối với tôi nói riêng và đối với các nhà thiết kế để Trung Quốc nói chung. Tôi tới tham gia cuộc thi không có mục đích gì khác, chỉ muốn nói cho mọi người biết, cái đẹp không phân biệt biên giới quốc gia. Trung Quốc cũng có nhà thiết kế, cảm ơn mọi người. Nói xong cô hướng về khán đài, cúi gập người 90 độ, rồi thong thả đứng dậy. Sau khi nhận cúp do ban tổ chức đưa tới, cô không chần chừ một giây nào. Lập tức chạy xuống khán đài, giang hai tay ra, lao thẳng vào vòng tay ấm áp của Kiều Thẩm Diễm. Ông xã, em lấy được giải thưởng rồi. Em thật sự làm được rồi. Kỳ Dữ kích động đến mức khóc nức nở. Kiều Thẩm Diễm ôm lấy cô. Chúc mừng em, cô Kiều. Tin tức Kỳ Dữ nhận được giải thưởng mau chóng truyền về trong nước. Ba công ty đồng loạt đăng bài chúc mừng trên Weibo. CEO vô cùng hào phóng tiến hành rút thăm trúng thưởng. Họ sẽ thiết kế váy cưới riêng miễn phí cho một trong số những người like và chia sẻ bài trên mạng, còn nhận thầu tất cả quần áo của họ trong vòng 3 năm. Bài đăng Weibo vừa được đăng tải, dân mạng lập tức chia sẻ một cách điên cuồng. Tên Tước Kỳ Dữ đoạt giải nhất nhanh chóng xuất hiện trên hot search. Cư dân mạng bình luận: quả nhiên vợ sếp không làm tôi thất vọng. Váy cưới cao cấp được thiết kế riêng đấy, chị chọn em đi mà. Tôi cũng học thiết kế thời trang. Từ nay về sau, vợ sếp chính là nữ thần của tôi. Cùng lúc đó ở Los Angeles, cả nhà đang mở tiệc chúc mừng cho Kỳ Dữ tại khách sạn. Tối nay vì quá kích động, Kỳ Dữ uống hơi nhiều. Khi được Kiều Thẩm Diễm bế về phòng, hai má cô đỏ ửng vì men say. Cơ thể mềm nhũn vào tựa vào lòng anh. Cái miệng không nói không ngừng: Kiều Thẩm Diễm bây giờ có tiền rồi, sau này anh ra ngoài cứ quẹt thẻ của chị Dữ này đi. Sau này anh nhìn trúng cái đồng hồ nào, cái xe nào, cứ việc nói một tiếng với bà xã nuôi anh. Kiều Thẩm Diễm đặt cô lên chiếc sạp nhỏ gần cửa sổ, cầm gối đầu đến đặt sau lưng thắt lưng cô, đỡ đầu cô tựa lên vai mình, ánh mắt nhìn cô đầy dịu dàng. Vậy là Dữ Dữ muốn trả lại thẻ phụ cho anh sao? Không trả. Kỳ Dữ lập tức tỉnh táo lại, lắc đầu thật mạnh trong lòng anh, tiện tay rút tờ giấy khăn ôm chặt trong lòng như đang giữ tờ chi phiếu. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, em cảm thấy thời gian ký hợp đồng nhanh hơn thời gian em vẽ bản thiết kế, cho nên em sẽ không cướp đoạt quyền nuôi tiên nữ của anh. Kiều Thẩm Diễm vén mái tóc rối bời giúp cô. Cảm ơn em. Anh cảm thấy vô cùng cảm kích. Kỳ Dữ thỏa mãn bật cười, hai má cọ qua cọ lại trên ngực anh, đột nhiên nói: ông xã, anh biết không, em vẫn luôn cảm thấy cuộc đời mình rất may mắn. Người nhà em đều rất yêu thương em. Em còn gả cho một anh chồng đẹp trai, hiện tại còn thực hiện được giấc mơ của mình. Tương lai còn rất dài. Em thấy mình còn rất nhiều chuyện phải làm. Nhưng anh đoán thử xem, chuyện quan trọng hiện tại là gì? Chuyện gì? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Dữ ngước lên. Sau này em có phải là cô Kiều tốt nhất của Kiều Thẩm Diễm anh hay không? Em yêu anh. Kiều Thẩm Diễm hôn lên trán cô một cái, giọng nói trầm ấm: anh cũng yêu em. Em không biết rằng gặp được em là chuyện may mắn nhất cuộc đời của anh. Cảm ơn em đã yêu anh, làm bừng sáng thế giới trong anh.